Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29, phần tiếp theo của đêm số 7, cuộc hẹn thắt cổ. Trời ạ, rất nhiều năm trước, Yến Tử, Xảo Nhi và Song Phụng đã hẹn nhau tự sát vào ngày này. Tôi bắt đầu hoảng hốt, tim đập thình thịch. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 4 giờ chiều. Phí Vân Hàm gọi điện thoại cho tôi, xong thì... Tôi không biết mình bị sao nữa. Trong một chốc, tôi không nghĩ ngợi gì cả. Giờ đây tôi chỉ có một suy nghĩ, làm sao để cứu Phí Vân Hàm. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ta tự sát như thế mà không làm gì cả được. Tôi không muốn chịu sự trách phạt của lương tâm suốt đời. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi cuống đến độ tay chân lóng ngóng. Việc duy nhất có thể làm là lập tức gọi lại cho Phí Vân Hàm. Nhưng ông ta đã tắt máy rồi, tim tôi như thắt lại. Tôi day chán, tự nói với mình phải bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa xác định được Phí Vân Hàm đã tự sát. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách. Cho dù chỉ còn một tí hy vọng cũng không được bỏ cuộc. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người, vợ của Phí Vân Hàm. Vào tháng 2, bà ta từng tìm đến tôi. Trong sổ đăng ký của Tiểu Nhã, chắc có lưu lại số điện thoại liên lạc của bà ta. Tôi lật mở sổ ghi chép của mình, tìm được ngày vợ Phí Vân Hàm tìm đến tôi là ngày 16 tháng 2. Tôi lập tức gọi cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, sổ đăng ký khách hẹn giờ, có ở chỗ em không? Không có, để ở phòng làm việc rồi ạ. Sao thế, chị Thiên Thu? Em mau đến phòng làm việc, tìm sổ đăng ký, sau đó tra số điện thoại của những người đến thăm vào ngày 16 tháng 2, nhất định phải nhanh. Tiểu Nhã vô cùng thông minh, nghe được chuyện này vô cùng gấp rút, thế nên không hỏi tôi nguyên nhân, lập tức nhận lời. Tôi đi tới đi lùi trong phòng khách, gấp đến không đợi chờ được. Hiệu suất làm việc của Tiểu Nhã rất cao, 20 phút sau cô ấy gọi điện thoại đến. Chị Thiên Thu, em tra được rồi. Ngày 16 tháng 2 tổng cộng có 4 vị đến thăm. Chị muốn tìm người nào ạ? Một nữ đại gia giàu có ăn mặc rất sang trọng. Em có ấn tượng không? Tiểu Nhã lập tức nói. Mặc kệ có phải nữ đại gia hay không, trong 4 cái tên đăng ký hôm đó em thấy chỉ có một tên giống nữ. Vậy thì tốt quá, chính là bà ta. Tôi kích động la lên. Nói chị biết tên và số điện thoại của bà ta đi. Tiểu Nhã đọc tên và một dãy số ghi trên sổ. Tôi lấy viết ghi lại, sau đó liền ngắt điện thoại, gọi vào số máy kia. Sau vài hồi chuông, đối phương đã bắt máy. Tôi vừa nghe bà ta alo, liền đoán được đây chính là vợ của Phí Vân Hàm. Không biết vì sao đến bây giờ mà tôi vẫn có ấn tượng với giọng nói của bà ta. Xin chào, bà thượng quan có phải không ạ? Bà ta ngây người không lên tiếng. Tôi đoán chừng là do lúc đầu bà ta để lại là tên giả. Bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Mấy giây sau bà ta thử hỏi dò. Cô là... Tôi là Thiên Thu. Tháng 2 năm nay bà có đến phòng làm việc tìm tôi. Bà còn nhớ chứ? Im lặng mấy giây. Suy nghĩ của bà ta hình như đã trở về hiện thực từ chốn xa xôi nào đó. Ồ phải, tôi nhớ ra rồi. Cô tìm tôi có việc gì sao? Tác giả Thiên Thu. Tôi không có thời gian ôn lại chuyện cũ với bà ta, hỏi thẳng thừng. Bà thượng quan, tôi muốn hỏi một chút. Ông nhà chính là ông Phí Vân Hàm, hiện có đang ở cùng một chỗ với bà không? Tôi nghe thấy bà ta khẽ a lên một tiếng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Cô, làm sao cô biết? Xin lỗi, tôi không có thời gian từ từ giải thích với bà. Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn nói với bà. Xin bà hãy trả lời câu hỏi của tôi trước có được không? Bà ta hơi do dự một chút. Anh ấy giờ không ở cùng tôi, làm sao vậy? Tôi bắt đầu căng thẳng. Bà có biết ông ấy đang ở đâu không? Tôi cũng không biết. Anh ấy nói muốn một mình ra ngoài một chút. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nôn nóng nói. Tốt nhất bà ấy đi tìm ông ấy ngay. Tôi đoán ông ấy có khả năng sẽ tự sát. Vợ Phí Vân Hàm hít vào một hơi sâu, sau đó sợ hãi nói. Trời đất, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ấy thật là... Nhưng làm sao cô biết được? Tôi không trả lời câu hỏi của bà ta, gấp gáp hỏi. Sao cơ, bà cũng cảm thấy à? Giọng nói của bà lo lắng bất an. Dạo gần đây, anh ấy có chút thơ thần, tinh thần bất an. Sáng hôm nay tôi cảm thấy rất rõ anh ấy không ổn. Từ khi thức dậy anh ấy chẳng nói câu nào, giống như người mất hồn vậy. Nghe bà ta nói vậy, tôi càng thêm chắc chắn phán đoán của mình không sai. Tôi vội nói. Bà thượng quan, bà đi tìm phí tổng ngay đi, nhất định phải nghĩ cách ngăn ông ấy tự sát. Tôi nên làm gì đây? Hình như bà ta đã sợ đến cuống cả lên, tức là tôi không thể đưa ra đề nghị cụ thể nào được, chỉ có thể nói. Dù sao đi nữa, sau khi bà tìm được ông ấy, cứ một mực ở bên cạnh ông ấy, một bước cũng đừng rời khỏi. Vợ Phí Vân Nam nức nở nói. Đây là cách sao? Tôi đâu thể ở mãi bên anh ấy, một bước cũng không rời chứ. Không biết vì sao, tôi đột nhiên bật ra một câu nói mà không hề nghĩ ngợi gì. Dường như câu nói này đến từ trong tiềm thức của tôi. Chỉ cần qua hết đêm nay thì không việc gì nữa rồi. Đầu dây bên kia ngần đáp vài giây, vợ Phí Vân Nam thì thầm nói. Được, tôi biết rồi. Sau đó thì cúp máy. Tôi thả người xuống sofa, trong lòng nghĩ, trời ạ, mình chỉ có làm được bấy nhiêu thôi, nếu vẫn không thay đổi được số mạng của ông ta, vậy thì không thể trách mình được. Tôi trải qua một đêm thấp thỏm không yên. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi không biết Phí Vân Nam thế nào rồi, cũng không có can đảm gọi điện cho Phí Vân Nam hay vợ ông ta để xác nhận, đành mở máy tính, cẩn thận dè dặt lướt qua từng trang báo mạng một, tìm kiếm tin tức mới nhất. Sợ sẽ thấy tin ông trùm tài chính Phí Vân Nam đêm qua đã tự thắt cổ tự sát tại nhà riêng. May mắn là xem qua tất cả các mục tin tức, không thấy bài báo nào như thế. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. 9:50 sáng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn xem là vợ của Phí Vân Nam gọi đến. Tôi vội bắt máy. Alo, bà thượng quan à, Phí tổng sao rồi, vẫn ổn chứ? Một câu nói của bà ta đã giúp tôi buông được tảng đá trong lòng. Anh ấy không sao. Hôm qua cảm ơn cô đã nhắc nhở, tác giả Thiên Thu. Tôi không biết bà ta nói không sao là có ý gì, bèn hỏi. Tối qua đã xảy ra chuyện gì ạ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, trong giọng nói vẫn mang theo kinh hoàng và sợ hãi. Đúng vậy, tối qua tôi sợ đến ngu người. Sao vậy ạ? Bà ta kể lại từ đầu đến cuối với tôi. Tối qua sau khi nhận được điện thoại của cô, tôi lập tức gọi cho Vân Hàm, sau đó tìm được anh ấy ở bên ngoài, rồi đưa anh ấy về nhà. Trạng thái tinh thần của anh ấy rất tệ, khiến tôi lo lắng vô cùng. Nhưng khi tôi hỏi, anh ấy lại không chịu trả lời. Sau khi về đến nhà, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như cô nói, nửa bước không rời mà canh chừng anh ấy. Nhưng đến khuya, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Nếu sau khi tôi ngủ quên, anh ấy làm ra chuyện ngốc nghếch gì thì làm sao? Bất đắc dĩ, tôi đành tìm một viên thuốc an thần, lén bỏ vào ly sữa của anh ấy. Người đàn bà thông minh, tôi thầm nghĩ, có lẽ chính nhờ hành động này mà bà cứu được chồng của mình. Tôi hỏi. Sau đó thì thế nào? Có phải Phí tổng ngủ một giấc đến sáng hay không? Không, bà ta sợ hãi nói. Sau khi uống hết ly sữa có thuốc an thần, anh ấy ngủ tiếp đi. Tôi nghĩ không sao rồi, nhưng không ngờ đến nửa đêm. Nói đến đây, bà ta chợt dừng lại, hình như bị một nỗi sợ cực lớn vây lấy. Nửa đêm đã xảy ra chuyện gì? Giọng bà ta có chút run rẩy. Khoảng 4 giờ sáng, anh ấy chợt bật dậy, giống như bị ai đó đánh thức vậy. Anh ấy đứng lên khỏi giường, mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên bật khóc lớn, nói ra những lời tôi nghe không hiểu. Ông ấy đã nói những gì? Cổ họng tôi cũng đang thắt lại. Anh ấy hét lên tên của hai người, tôi nghe cũng không rõ là ai. Chỉ nghe anh ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi họ, mình đã thất hẹn với họ gì đó. Lúc đó tôi rất sợ, không hiểu được những lời nói mớ của anh ấy là chuyện gì. Tôi tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó và ý nghĩa của nó, cảm thấy sờn cả gai ốc. Vợ Phí Vân Nam tiếp tục nói. Anh ấy gào khóc khoảng 1-2 phút, sau đó thì lại ngủ tiếp đi. Sáng nay thức dậy, tôi hỏi anh ấy đêm qua làm sao, hình như anh ấy chẳng nhớ gì cả. Bây giờ Phi Tổng thế nào ạ? Tốt hơn nhiều rồi. Trạng thái tinh thần của anh ấy tuy vẫn chưa tốt lắm, nhưng cả người dường như đã trở lại bình thường. Vậy tốt quá rồi còn gì? Cô Thiên Thu, bây giờ có thể nói cho tôi biết được không? Sao cô lại biết được đêm qua chồng tôi muốn tự sát? Những lời nửa đêm anh ấy nói là có ý gì? Tất cả những chuyện này là thế nào? Đối diện với một chuỗi những câu hỏi này, tôi không biết nên trả lời thế nào, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể nói với bà ta: Bà Thượng Quan, chuyện này quá lạ lùng và phức tạp, chỉ sợ tôi khó giải thích rõ được. Chưa đợi tôi nói xong, bà ta đã nói: Tôi có thể đến chỗ cô ngay bây giờ. Không cần đâu. Tôi thật sự không muốn nhớ lại sự việc đáng sợ này lần nữa. Tôi nói thật lòng với bà ta: Bà Thượng Quan, nếu bà tin tưởng tôi, hãy nghe tôi khuyên một câu. Có một số chuyện tốt nhất không cần truy hỏi đến cùng, nếu không chỉ chuốc thêm phiền não về mình. Những người trải qua chuyện này, bao gồm cả bà, chắc đều đã mệt rã rời rồi. Bây giờ sự việc đã kết thúc, sao chúng ta không vứt bỏ mọi phiền não, cùng người thân yêu bên cạnh tận hưởng niềm vui của cuộc sống chứ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Tôi không đoán ra được bà ta đang nghĩ gì. Có lẽ bà ta nghe không lọt tai những lời tôi nói, vẫn cố chấp muốn đi tìm đáp án. Tôi thở dài: Bà Thượng Quan, nếu bà thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện này là thế nào, thì hãy tìm đọc quyển sách mới nhất của tôi đi. Đọc xong chắc bà sẽ hiểu rõ. Cuối cùng tôi để lại một ám hiệu cho bà ta, rồi cúp điện thoại. Bà ta sẽ lựa chọn thế nào, Phí Vân Hàm có thoát khỏi sự đeo bám của kiếp trước hay không, sau này ông ta có xảy ra chuyện gì nữa hay không, những việc này tôi đều không muốn lo nghĩ nữa. Sự việc lần này ít nhất mong rằng đối với tôi mà nói có thể đặt một dấu chấm hết hoàn toàn. Việc bây giờ tôi muốn làm chính là câu lúc nãy tôi đã nói. Bây giờ tôi chỉ muốn ném hết mọi phiền não và ràng buộc, cùng người tôi thích tận hưởng cuộc sống. Một năm sau, nhờ Phí Vân Hàm hào phóng tặng tôi 10 triệu, nên trong vòng một năm tôi không biết lách gì cả. Tôi và Trần Tư Đạt cùng nhau đi du lịch qua hơn 10 nước, tất nhiên đều trong những lúc rảnh rỗi. Tuy chúng tôi gần gũi nhau là thế, nhưng quan hệ vẫn không hề tiến thêm bước nữa, chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn bè. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, tôi và anh đều đã quen, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Làm Mận đã mấy lần gọi điện đến hối bản thảo. Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tôi viết tập tiếp theo của Phản Quang, nhưng tôi đều từ chối cả. Tôi cũng không để cô ta phải thất vọng, vì tôi đã bồi dưỡng Tiểu Nhã thành một tác giả mới rất có tiềm năng. Trong một năm nay, do tôi không mở cửa phòng làm việc nên Tiểu Nhã đã xin nghỉ việc với tôi. Nhưng tôi không nỡ để cô ấy đi. Cô ấy đã từng giúp tôi, cũng là một trợ thủ hiếm có. Vì thế tôi dạy cô ấy sáng tác, đồng thời mượn quan hệ của tôi trong giới xuất bản giúp cô ấy ra mắt quyển sách đầu tiên. Kết quả thật khiến người ta bất ngờ. Tiểu thuyết kinh dị mà cô ấy viết rất mới mẻ, rất được độc giả đón nhận. Đây hiển nhiên là việc tốt mà ai cũng được lợi. Làm Mận vui mừng tìm được tác giả bán chạy mới. Tiểu Nhã cũng phát hiện ra năng khiếu của bản thân. Tất nhiên người làm thầy của cô ấy như tôi cũng cảm thấy hãnh diện và vui mừng. Sau một năm vui chơi và nghỉ ngơi, tôi quay trở lại với công việc. Phòng làm việc vẫn như ngày trước, bắt đầu đón tiếp những khách thăm, có câu chuyện để cung cấp. Tôi cũng dần trở lại trạng thái làm việc. Vào một buổi chiều nọ, sau khi đã tiếp hai lượt khách, Tiểu Nhã đẩy cửa vào nói với tôi: Chị Thiên Thu, có một vị khách đặc biệt đến. Cậu ta không có hẹn trước nhưng lại kiên trì muốn gặp chị ngay. Cậu ta nói mình đến từ một nơi rất xa. Lòng tôi khẽ run, nhớ đến lần trước cô ấy nói với tôi những lời như vậy là Phí Vân Hàm đến tìm tôi. Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Có chút thấp thỏm hỏi: Là người nào thế? Một cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi ạ. Cậu ta tìm tôi có việc gì? Không thể nói, nhưng trông không giống đến để cung cấp câu chuyện. Tôi suy nghĩ một chút nói: Em mời cậu ta vào đi. Tiểu Nhã ra ngoài, một lúc sau dẫn theo một cậu thanh niên cao gầy bước vào. Cậu ta nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu với tôi: Xin chào, tác giả Thiên Thu. Xin chào, xin hỏi cậu là... Em tên là Phương Mạc, đến từ Sông Châu. Tiểu Nhã đi ra ngoài, khép cửa phòng làm việc lại. Tôi mời Phương Mạc ngồi xuống. cậu tìm tôi có việc gì? Phương Mạc nói, em đã đọc quyển phản quang do chị viết, có vài vấn đề thật sự không thể không đến hỏi chị một chút. Nghe có liên quan đến quyển phản quang, lòng tôi bất giác run lên, chợt có dự cảm không lành. Tôi cố giấu tâm tình này xuống, tỏ ra bình tĩnh hỏi, có chuyện gì vậy? Là thế này ạ, quyển sách này của chị chắc xuất bản được hơn một năm rồi, nhưng bình thường em cũng chẳng phải người thích đọc sách cho lắm, thế nên vẫn không hay biết. Gần đây nghe một người bạn kể sơ qua nội dung của nó, em mới tìm đọc, kết quả phát hiện ra một vài chuyện không thể tin được. Tôi nhìn cậu ta. Phương Mạc lấy một quyển sổ cũ kỹ bằng giấy crap ra, là bản thảo viết tay mấy chục năm trước mới có. Cậu ta đưa quyển sổ cho tôi. Chị xem thử đi. Tôi nhận lấy quyển sổ chép tay trong nghi hoặc, cẩn thận lật mở từng trang. Quyển sổ này không biết là đồ từ niên đại nào, giấy đã úa vàng và cứng lại, nhưng nét chữ vẫn thấy được rất rõ, dùng bút máy viết bằng mực xanh đen mà viết. Tôi thấy tiêu đề ở trên trang đầu tiên, ảo ảnh trong gương. Tôi hỏi, đây là gì, tiểu thuyết ai viết vậy? Vâng, chỉ cứ đọc sơ qua đi. Tôi đọc lướt qua câu chuyện, chắc là được biết từ mấy chục năm trước. Chỉ đọc mười mấy trang đã há miệng, kinh ngạc, sững cả người. Quyển sách này kể về câu chuyện xảy ra vào năm 1968. Một người phụ nữ ngoài 40 kể với chồng mình, nói rằng rất nhiều năm qua, bà thường xuyên nhìn thấy gương mặt của mình ở trong gương biến thành gương mặt của một cô bé hơn 10 tuổi, còn là một gương mặt thắt cổ tự sát. Bà rất sợ hãi, cảm thấy trong thời gian sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Người chồng cho rằng tinh thần bà có vấn đề, không ngờ sau đó người vợ đã thật sự thắt cổ tự sát. Đọc đến đây, toàn thân tôi đã phát run, không thể đọc tiếp được nữa. Tôi trả quyển sổ lại cho Phương Mạc, ngón tay ấn lên môi mình, sắc mặt tái nhợt. Phương Mạc thấy được tôi kinh sợ quá độ, cậu ta tạm thời không lên tiếng. Vài phút sau tôi hỏi, tiểu thuyết này là ai viết vậy? Ông nội em viết vào khoảng thập niên 60. Lúc nãy chị cũng đọc rồi, câu chuyện này và phản quang mà chị viết có thể nói là cực kỳ giống nhau. Tôi nhớ đến sự việc đạo văn hơn một năm trước, cảnh giác hỏi, là cậu có ý gì? À không, Phương Mạc vội xua tay giải thích, em không có ý kia. Hơn nữa chuyện đó không thể nào. Bản thảo này là phần duy nhất vẫn luôn được cất giữ trong rương của ông nội. Ngoài em và ba em còn có vài biên tập của mấy chục năm trước, thì không còn ai khác từng đọc qua nó, cho nên tuyệt đối không thể nói đạo hay không đạo được. Giọng điệu tôi hòa hoãn hơn chút. Ông nội cậu vẫn còn chứ? Mấy năm trước đã qua đời rồi ạ. Cậu có biết chuyện liên quan đến bản thảo này hay không? Phương Mạc gật đầu. Biết, ông nội em là một tác giả nghiệp dư, vốn chỉ khi nào rảnh rỗi, không có gì làm mới viết vài quyển tiểu thuyết, xem như là sở thích. Nhưng nghe ba em nói, một ngày nọ, không biết ông nghe được câu chuyện ở đâu đó, tình tiết rất gay cấn, thế là thức ngày thức đêm mấy hôm liền để viết, sau đó hoàn thành bộ tiểu thuyết này. Ông nội em đích thân mang nó đi tìm biên tập của nhà xuất bản để bàn bạc, nhưng với tình hình trong nước lúc bấy giờ, loại tiểu thuyết mang sắc thái kinh dị thần bí gần như không được xuất bản. Ông nội em bị từ chối khắp nơi, cuối cùng đành từ bỏ. Chuyện này đã trở thành sự tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông, cũng là tâm bệnh của ông. Trước khi qua đời, ông nằm trên giường bệnh dặn dò ba em, nói bản thảo viết tay này được viết dựa trên câu chuyện có thật. Lúc xưa có người nhờ ông viết, hy vọng có thể xuất bản, nhưng đến phút cuối vẫn không thể hoàn thành được sự nhờ vả của người đó. Ông nội nói, giờ quyển sách này có xuất bản được hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ mong chúng em có thể giữ gìn bản thảo này cho thật tốt. Nghe Phương Mạc kể xong, tôi im lặng không lên tiếng, nhíu chân mày. Phương Mạc không nhịn được hỏi, chị Thiên Thu, em đến tìm chị là vì quá tò mò. Câu chuyện ông nội em viết vào thập niên 60, sao lại giống quyển sách chị mới viết gần đây đến vậy? Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Tôi im lặng một lúc lâu, nói với cậu ta, xin lỗi, không thể tiết lộ được. Phương Mạc dường như đã nhận định tôi là người biết nội tình. Cậu ta tiếp tục nói, chị Thiên Thu, em từ nơi xa xôi đến đây tìm chị, cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Chị nói cho em biết đi mà. Tôi lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, tôi không biết đây là chuyện thế nào. Cậu muốn tôi nói cho cậu biết cái gì đây? Phương Mập mấp máy môi, còn muốn nói gì nữa, nhưng tôi đã đứng lên nói với cậu ta. Xin lỗi nhé, tôi còn có hẹn với mấy người khách nữa, cậu không còn việc gì nữa chứ? Phương Mặc đầy vẻ thất vọng đứng lên, lủi thủi đã về. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Nhã đang ở phòng chờ, dặn cô ấy tạm thời đừng mời khách vào. Tôi ngồi trên ghế ra, hai tay chắp lại chống lên trán, nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy hơi. Tôi cần được yên tĩnh một lúc. Hiển nhiên tôi không nói thật với Phương Mặc. Trực giác của cậu ta là đúng, tôi thật sự biết đây là chuyện gì. Người tôi khẽ run rẩy, đến tận bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu được chuyện này. Trước đây tôi cứ nghĩ Yến Tử, Sảo Nhi và Song Phụng chính là kiếp trước của ba người Phí Vân Hàm. Nhưng giờ xem ra, trước đó họ đã truyền kiếp một lần rồi. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, ba người lại không thể cùng nhau tự sát. Vì thế, ba người ở thập niên 60 lại truyền kiếp lần nữa để tiếp tục chấp hành cuộc hẹn thắt cổ đáng sợ kia trong kiếp trước. Giờ tôi đã hiểu, người mà Phí Vân Hàm nhìn thấy trong những vật phản quang là người đàn bà trung niên ngoài 40 dưới ngòi bút của ông nội Phương Mặc. Đó mới là kiếp trước của ông ta. Còn kiếp trước nữa của người đàn bà trung niên đó chính là Yến Tử. Đây không phải tôi suy đoán, mà đó là sự thật chắc chắn. Vì khi nãy tôi đã đọc được rõ ràng trong bản thảo của ông nội Phương Mặc, người phụ nữ trung niên ngoài 40 đó nhìn thấy trong gương một cô gái nhỏ buộc tóc bằng sợi dây đỏ, mắt to mày rậm. Nghĩ đến đây, cả người tôi lạnh toát. Nghĩ sâu xa thêm một chút càng khiến tôi rùng mình. Lần này tôi đã cứu Phí Vân Hàm, khiến cho ông ta và hai người kia không thể tự sát cùng lúc, làm cho họ thất bại thêm lần nữa. Vậy tương lai vài chục năm tới, chuyện này sẽ diễn ra lần nữa. Yến Tử, Sảo Nhi và Song Phụng chuyển kiếp lần thứ ba, họ vẫn phải tiếp tục chấp hành lời hẹn thắt cổ đáng sợ kia trên ba người nữa. Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh, sau này sẽ có người nhìn thấy gương mặt mình trên những vật phản quang biến thành dáng vẻ của một người đàn ông xa lạ, Phí Vân Hàm. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây? Đêm hôm đó tôi gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi lại giật mình tỉnh dậy trong tiếng thét lần nữa, đổ mồ hôi khắp người. Tôi nghĩ họ vẫn chưa buông tha cho tôi. Giữ lại mạng này của tôi là vì họ còn có một chuyện nữa muốn tôi làm. Tôi không có sự lựa chọn, làm ơn nhận điện thoại của tôi. Chị Thiên Thu, có việc gì sao ạ? Tôi kéo giọng mệt mỏi. Đúng vậy, chị muốn nói với em, chị đổi ý rồi. Phản quang còn có tập thứ ba nữa. Câu chuyện thứ bảy kết thúc tại đây. Sau khi Thiên Thu kể xong câu chuyện, người nóng này như bắt đầu không nhịn được mà thốt lên. Trời ạ, không ngờ phía sau quyển sách phản quang lại che giấu sự việc khủng khiếp vậy sao? Thật sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng chuyện này là thật sao? Tôi không muốn thảo luận về tính chất chân thật của câu chuyện này. Trước đó tôi đã nói rồi, câu chuyện có chỗ tôi đã cải biên. Thiên Thu hỏi, cậu đọc qua phản quang rồi à? Bắt đầu gãi đầu nói, chưa, nhưng quyển sách này rất nổi tiếng. Tôi từng nghe nói qua, cũng biết sơ về nội dung. Tôi đọc rồi, một quyển sách rất hấp dẫn, Lex nói. Nhưng bây giờ xem ra câu chuyện phía sau nó càng hấp dẫn hơn đấy. Đúng là một câu chuyện không tệ. Khi nghe cả người tôi đều bị lôi cuốn vào. Có rất ít chuyện có thể khiến cho tôi nhập tâm như thế. Xa già cũng đánh giá cao. Thiên Thu bình thản cười một tiếng. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu chấm điểm thôi, Hoàng Mộc Chu nói. Tất cả im lặng trong một lúc. Mọi người đều hiểu không có vấn đề gì mà Hoang Mộc Chu nói có ý gì. Câu chuyện của Thiên Thu có điểm tương đồng với câu chuyện hoặc sự việc trước hay không. Lúc này vẻ mặt của Thiên Thu cũng lộ ra chút căng thẳng, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Điều này cho thấy không ai nhìn ra được câu chuyện này có dấu hiệu phạm quy, ít nhất hiện tại là như vậy. Bắt đầu lấy giấy và bút từ trong tủ ra phát cho mọi người. Việc này dường như đã trở thành tự động cho cậu ta làm rồi. 12 tác giả không kể Thiên Thu chia nhau ghi điểm số cho câu chuyện vừa rồi lên giấy. Nam Thiên Thu gom giấy lại, sau đó chiếu theo lệ cũ, cùng với Long Mã cộng điểm và tính điểm trung bình dưới sự quan sát của mọi người. Cuối cùng, cuộc hẹn thắt cổ mà Thiên Thu kể đạt được 9,1 điểm, cao thứ hai sau Long Mã 9,2. Đây là điểm số vô cùng nhạy cảm, chỉ thua người đứng đầu hiện nay là Long Mã 0,1 điểm. Quan trọng hơn là mỗi người có mặt ở đây đều nghĩ đến điểm này. Nếu Long Mã phạm quy rồi bị loại, thì Thiên Thu chính là người có điểm cao nhất đến thời điểm hiện tại. Trò chơi này thật sự kích thích và tuyệt vời. Danh hiệu đứng đầu có thể tùy theo đủ loại nguyên nhân mà không ngừng đổi chủ. Mỗi người kể chuyện sau đều là mối uy hiếp và thách thức với người trước. Hiển nhiên Thiên Thu cũng nhận ra điểm này, thế nên chị ta không hề thấy tự mãn khi mình đạt được điểm số cao như thế. Trước khi trò chơi đi đến phút cuối cùng, không có gì đáng để vui mừng cả, kết cục vẫn chứa nhiều ẩn số. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, về phòng nghỉ ngơi thôi. Thiên Thu khẽ cười với mọi người. Kể lâu như vậy đúng là mệt thật. Chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Mộc Trù xem đồng hồ trên tay. Gần 12 giờ rồi. Tính đến nay thì câu chuyện của Thiên Thu kể là lâu nhất. Mọi người rời khỏi ghế ngồi, tự mình lên tầng. Sảnh lớn chỉ còn lại 14 chiếc ghế già, vây thành vòng tròn vẫn ở nguyên chỗ cũ, giống như một lá bùa lớn đang trấn giữ vận mạng của mỗi một người ở đây. Nam Thiên đi sau cùng, anh nhìn Từ Văn trở về phòng, đóng cửa lại, dường như có điều suy ngẫm. Từ Văn nằm trên giường của mình, suy đi nghĩ lại, chợt thấy hơi hối hận. Với đề nghị kia của Nam Thiên, ông ta đã đắn đo rất lâu, cảm thấy thật ra cũng được lắm, chỉ là phương thức hợp tác mà ông ta muốn có chút không giống. Nhưng bất luận dùng phương thức nào để hợp tác, trọng điểm ở chỗ phải có đủ cơ sở để hoàn toàn tin tưởng Nam Thiên. Vậy Nam Thiên có thật sự đáng tin không? Vấn đề này đã vây lấy Từ Văn suốt cả ngày nay. Cuối cùng trực giác và phán đoán của ông ta đều cho rằng Nam Thiên chắc không phải là người tổ chức. Kết luận căn cứ theo quan sát và thăm dò, sau đó nghiền ngẫm rất lâu mới rút ra được. Chứng cứ mạnh nhất chính là hai lần Nam Thiên đến tìm mình đều là trước mặt mọi người, không hề né tránh người khác. Nếu anh ta muốn hại mình, chắc sẽ không tiếp xúc riêng với mình khi có nhiều người đang nhìn như thế, dễ bị nghi ngờ. Thế nên Từ Văn quyết định đánh cược một ván, chọn lựa hoàn toàn tin tưởng Nam Thiên, hợp tác với anh. Nhưng với tính cách cẩn thận từng ly từng tí thường ngày, trước sau ông ta vẫn không thể chủ động đi tìm Nam Thiên được. Bây giờ mọi người đều đã trở về phòng của mình, muốn thực thi kế hoạch hợp tác cũng không được nữa, ít nhất đêm nay không được. Nghĩ đến đây, Từ Văn khó tránh khỏi tiếc nuối, nhưng giờ cũng chỉ đành từ bỏ. Ông ta nằm trên giường, nhắm mắt lại trong sợ hãi. Đêm nay căn phòng có ma này sẽ xảy ra chuyện gì lạ đây? Tôi lại phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp thế nào? Đang lim dim ngủ, Từ Văn nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Ông ta xuống giường, nhẹ nhàng dựa lên cánh cửa hỏi. Ai đó? Tôi là Nam Thiên. Từ Văn mừng thầm trong lòng. Nam Thiên, anh đoán được mình sẽ đổi ý à? Thật tốt quá. Ông ta gần như không hề do dự mà mở cửa ra. Nam Thiên đứng bên ngoài nhanh chóng lách người vào, sau đó đóng cửa lại. Anh Từ Văn, xin lỗi vì khuya như vậy, còn đến làm phiền anh. Tôi muốn hỏi ý anh một lần nữa về đề nghị lúc sáng của tôi. Anh có thể suy nghĩ lại được không? Nam Thiên hỏi. Quả nhiên là vậy, Từ Văn mừng thầm trong lòng. Xem ra mình và Nam Thiên còn chưa hợp tác đã có một loại ăn ý ngầm rồi. Ông ta bảo Nam Thiên ngồi xuống, sau đó gật đầu nói. Nói thật, tôi đang nghĩ đến chuyện này đấy. Tôi thấy có lẽ chúng ta có thể hợp tác thử xem sao. Nói vậy, anh đồng ý đổi phòng với tôi à? Không, tôi nghĩ như thế này. Từ Văn từ chối. Anh có thể đến ở trong phòng tôi, nhưng tôi sẽ không qua phòng anh. Nam Thiên khẽ đảo tròng mắt. Ý của anh là hai chúng ta đều ngủ ở đây? Đúng vậy, vì anh là người muốn điều tra căn phòng này của tôi, còn tôi lại không hề muốn điều tra phòng của anh, cho nên tôi không cần thiết phải qua đó. Từ Văn ngại ngùng nói ra lời trong lòng. Thật ra ông ta sợ phải ở một mình, hy vọng có người ở cùng mình một lúc tiếp thêm can đảm. Nam Thiên chắc hẳn cũng nhìn ra được, anh gật đầu liếc mắt nhìn chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Nhưng hai người đàn ông cao lớn như chúng ta, chiếc giường này chứa sao nổi? À, không sao, chúng ta không cần chen chúc với nhau mà ngủ đâu. Từ Văn dùng hai tay nắm lấy khăn trải giường, dùng sức kéo một cái, đã kéo được tấm khăn trải giường ra, sau đó trải xuống đất. Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất là được. Việc này không hay lắm đâu, hay là để tôi ngủ dưới đất đi. Từ Văn xua tay. Không, cứ vậy đi, anh ngủ trên giường của tôi thử, xem anh có gặp ác mộng hay những chuyện kỳ lạ kia hay không. Được. Nam Thiên gật đầu, sau đó lấy chiếc gối ở trên giường đưa cho Từ Văn. Cái này anh dùng đi. Từ Văn không từ chối, nhận lấy chiếc gối. Nam Thiên tắt đèn trong phòng. Hai người một trên một dưới nằm xuống. Giờ đã không còn sớm nữa, họ cũng không có gì để trò chuyện. Chẳng bao lâu sau, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Từ Văn vốn không quen ngủ trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, nhưng vì có người đang ở đây với ông ta nên ông ta có thêm chút can đảm và dũng khí. Giấc ngủ cũng được yên hơn lúc trước đôi chút. Ông ta vốn quay lưng về phía Nam Thiên mà ngủ. Đến nửa đêm khẽ trở mình. Trong bóng tối, Từ Văn quét mắt nhìn Nam Thiên đang ngủ trên giường. Thấy anh vẫn đang say ngủ, còn phát ra tiếng ngáy thật nhẹ. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bất chợt Từ Văn phát hiện, thái độ của mình đối với Nam Thiên từ nghi ngờ trở thành tin tưởng, giờ đã thăng cấp thành ỷ lại rồi. Đúng thật là hoang đường và nực cười, nhưng ông ta không thể không thừa nhận điểm này. Đang chuẩn bị ngủ tiếp, trong lúc vô ý, Từ Văn liếc vào gầm giường. Đến lúc này, ông ta mới bỗng nhiên nhìn dưới gầm giường có vật gì đó. Khi ông ta nhìn đó là vật gì, cả người lập tức đông cứng, máu huyết quản gần như bị đóng băng. Trời ạ, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Dưới gầm giường tối om có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Chuyện đến bất ngờ như thế, nỗi sợ cực lớn khiến cho Tử Văn cảm thấy choáng váng. Ông ta gần như bị nỗi sợ đè nén không thở nổi, cổ họng như bị siết chặt, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Nguy rồi, lại bị bóng đè rồi. Mình hoàn toàn không thể khống chế bản thân. Sự dày vò đáng sợ này tiếp tục kéo dài trong mấy phút. Trong khoảng thời gian đó, Tử Văn gần như không thể chớp mắt lấy một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ dưới gầm giường kia. Sự dày vò này hơn trước đây gấp mấy lần, quả thật muốn lấy mạng ông ta. Đúng lúc này, ông ta chợt nghĩ đến một vấn đề. Vì sao sau khi Nam Thiên bước vào, mình vẫn gặp phải chuyện này? Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước. Đúng lúc Tử Văn sắp ngất đi, thân thể ông ta bỗng nhiên được cởi bỏ trói buộc. Ông ta hít một hơi thật sâu, kêu lên một tiếng, sau đó ngồi bật dậy, hét với Nam Thiên ở trên giường. Nam Thiên, dưới giường của tôi có... Chưa nói hết lời, ông ta đã ngây người, mức độ kinh hoàng còn mạnh hơn khi nãy. Trên giường trống trơn không hề có người. Nam Thiên đâu? Anh ta đi đâu rồi? Tinh thần của Từ Văn sắp suy sụp đến nơi. Lúc này không thể suy nghĩ hay phán đoán được nữa. Ông ta chỉ muốn tức khắc tìm thấy Nam Thiên, đồng thời nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Ông ta vùng vẫy bò dậy từ mặt đất, nghiêng ngả xuống ra cửa. Mở cửa phòng ra, chạy ra hành lang. Ông ta trừng mắt tìm phòng của Nam Thiên, sau đó chạy như điên qua đó. Rầm rầm rầm. Từ Văn đập mạnh lên cửa phòng Nam Thiên. Mấy giây sau, đèn trong phòng bật sáng, cánh cửa cũng mở ra. Nam Thiên đứng trong phòng kinh ngạc nhìn Từ Văn. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh trở về phòng của mình từ lúc nào vậy? Nam Thiên ngẩn người. Sao cơ? Trở về phòng của mình, tôi vẫn luôn ở trong này mà. Từ Văn trừng mắt nhìn Nam Thiên, như thể người từ trên trời rơi xuống. Anh nói gì? Anh vẫn luôn ở trong phòng của mình, không hề đến phòng tôi sao? Nam Thiên không hiểu đầu cua ra sao. Đúng vậy, à không, lúc sáng tôi có qua phòng tìm anh đấy. Lúc sáng? Vậy còn sau đó, sau khi kể xong câu chuyện của đêm nay, anh không hề đến tìm tôi à? Đúng, sau khi Thiên Thu kể xong chuyện, chẳng phải tất cả chúng ta ai nấy về phòng mình để nghỉ ngơi sao? Từ Văn ngẩn ra, đứng từ người tại chỗ. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ những chuyện vừa xảy ra đều là mình đang nằm mơ? Hoặc là Nam Thiên đang nói dối? Nam Thiên nói. Anh Từ Văn, rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Từ Văn nhìn thẳng vào mắt Nam Thiên, bất giác nói ra. Lúc nãy anh đến phòng tìm tôi, hỏi tôi có đổi ý hay không. Tôi đã đồng ý, nhưng không đổi phòng, chỉ là để anh ở lại trong phòng tôi. Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, Kết quả đến nửa đêm, tôi thấy dưới gầm giường có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi. Khó khăn lắm tôi mới bò dậy được, lại phát hiện anh không ở trên giường. Nếu anh không lừa tôi, với tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ đều là giấc mơ của tôi? Nam Thiên nhìn Từ Văn sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chợt ý thức được chuyện này không hề đơn giản. Trong phòng của Từ Văn nhất định đã xảy ra chuyện bất thường nào đó. Anh đỡ Từ Văn vào phòng của mình, để ông ta ngồi trên giường, sau đó nói: Anh Từ Văn, anh ở đây nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại. Bây giờ tôi sẽ sang phòng anh xem thử. Từ Văn trừng lớn đôi mắt kinh sợ. Anh phải cẩn thận, dưới giường có thể có người thật đấy. Tôi sẽ để ý. Nam Thiên bước ra khỏi phòng. Đứng trước phòng của Từ Văn, Nam Thiên hít thở sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh đẩy mạnh cánh cửa phòng ra, sau đó nhanh chóng bật công tắc đèn. Ánh sáng giúp anh có thêm chút can đảm. Anh nhìn khắp căn phòng, không gian nhỏ hẹp này nhìn qua đã thấy không có ai trong này cả. Dưới giường, Từ Văn nói, ông đang nhìn thấy một đôi mắt ở dưới gầm giường, cũng là nói có người trốn dưới gầm giường. Nam Thiên thận trọng đến gần chiếc giường, khăn trải giường nằm trên mặt đất, chiếc gối đang đặt trên đó. Khi nãy Từ Văn ngủ dưới đất thật à? Anh ta nói nhường giường cho mình ngủ, hoang đường thật. Nam Thiên nuốt nước bọt, anh lấy hết can đảm muốn nhìn xuống gầm giường. Cho dù trong lòng nghĩ chắc hẳn là Từ Văn bị ảo giác, nhưng lúc này khi Nam Thiên chậm chậm cúi người nhìn xuống gầm giường, vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Dẫu sao thì ở nơi này chuyện kỳ lạ gì cũng có khả năng xảy ra. Không có, dưới gầm giường chẳng thấy người hay đôi mắt nào cả. Nam Thiên thở phào một hơi, xem ra đúng là Từ Văn bị ảo giác hay gặp ác mộng rồi. Nhưng Nam Thiên nghĩ lại, giả sử Từ Văn không nói dối về những gì anh ta kể khi nãy cùng quá kỳ lạ. Anh ta lại nói mình đến tìm anh ta, còn cùng anh ta ngồi trong căn phòng này. Hơn nữa, có vẻ anh ta rất tin tưởng vào nó, vì anh ta thật sự ngủ dưới đất. Nam Thiên nhíu chặt chân mày, đây thật sự là ảo giác hay ác mộng sao? Có thể giống thật đến mức này, chỉ e... Đứng trong phòng Từ Văn suy nghĩ vài phút, Nam Thiên cảm thấy vẫn là nên trở về phòng của mình, hỏi kỹ lại Từ Văn. Anh tắt đèn rời khỏi căn phòng. Phòng của Từ Văn và Nam Thiên ở cùng một bên, cách nhau 4 căn phòng ở giữa. Sau khi Nam Thiên về đến phòng mình, mở cửa ra, chợt thấy Từ Văn nằm trên đất, hai mắt trừng lớn, miệng há to, vẻ mặt méo mó và quái dị, rõ ràng do cứ mặt co thắt mà tạo thành. Nam Thiên thầm nghĩ không hay rồi, anh hét lớn: "Từ Văn!" Anh đến đỡ ông ta dậy, ra sức lay ông ta, nhưng Từ Văn không hề có chút phản ứng. Nam Thiên run rẩy đưa ngón trỏ đến trước mũi Từ Văn xem thử. Tim anh liền trùng xuống. Từ Văn đã không còn hơi thở, ông ta chết rồi. Đầu Nam Thiên như muốn nổ tung, mình chỉ rời khỏi đây không đến 5-6 phút. Từ Văn đã bị sát hại rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ai đã giết ông ta? Không nghi ngờ gì, đây là một kế hoạch giết người đã được dày công tính toán. Hắn, tức người tổ chức đốt cuộc đã ra tay lần nữa. Từ Văn đã trở thành nạn nhân thứ hai. Đột nhiên, Nam Thiên giật thót, anh chợt nghĩ, nếu để những người khác biết Từ Văn chết trong phòng của mình, vậy mình... Chuyện đã thật sự xảy ra như Nam Thiên lo lắng. Có lẽ những tiếng động trước đó đã đánh thức người ở các phòng xung quanh. Lúc này, Hạ Hầu Thân ở ngay phòng bên cạnh của Nam Thiên đã đứng ở cửa. Ông ta kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Nguy rồi, trong lòng Nam Thiên khẽ nảy lên. Bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể nói thật. Từ Văn chết rồi. Cái gì? Hạ Hầu Thân hét lên, lùi về sau một bước. Anh ta chết rồi á? Tiếng hét này đã đánh thức thêm nhiều người. Rất nhanh, Long Mã, Bạch Kình, Sa Gia, Bắc Đầu, Hoang Mộc Chu và Chris, từng một người xuất hiện trước cửa phòng Nam Thiên. Giờ đây, Nam Thiên chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, cổ họng khô khốc. Anh đứng lên, không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào thi thể của Từ Văn. Dưới tình huống này, anh chẳng cần nói lời nào cả. Từ Văn chết rồi, sao anh ta lại chết? Bạch Kình ngạc nhiên hỏi. Hạ Hầu Thân chỉ Nam Thiên nói. Anh hỏi anh ta đi. Từ Văn chết trong phòng anh ta. Ánh mắt nghi ngờ dồn lên Nam Thiên. Nam Thiên biết nếu giờ anh vẫn không lên tiếng, đồng nghĩa với việc thừa nhận người là do anh giết. Anh hướng mắt về phía mọi người, cố tỏ ra mình hoàn toàn ngay thẳng. Nửa đêm Từ Văn đến tìm tôi, nói trong phòng anh ta nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Thế là tôi để anh ta đợi trong phòng của mình. Tôi lập tức qua phòng anh ta xem thử. Nhưng chưa đến vài phút đồng hồ, tôi đã quay lại. Anh ta đã chết trong phòng của tôi rồi. Hoàng Mộc Chu nói thẳng thừng. Anh ta nhìn thấy thứ đáng sợ gì? Vì sao lại nghĩ đến tìm anh mà không phải tìm ai khác trong số chúng tôi? Nam Thiên không trả lời. Anh không biết nên giải thích vấn đề này thế nào. Sợ càng bôi càng đen. Từ Văn nhìn thấy thứ đáng sợ gì trong phòng anh ta vậy? Long Mã hỏi. Anh ta nói anh ta thấy dưới gầm giường có một đôi mắt, nhưng khi tôi qua đó chẳng nhìn thấy gì cả. Nam Thiên nói. Xa Già che miệng, sợ đến rụt người lại. Mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Anh làm sao để chúng tôi tin tưởng những lời anh nói đây? Hoàng Mộc Chu lạnh lùng. Nam Thiên cũng lãnh đạm. Nếu anh không tin, có thể nói thử. Anh cho rằng chuyện này là thế nào? Vì sao Từ Văn lại xuất hiện trong phòng của tôi? Nếu tôi là hung thủ, chẳng lẽ lại phí sức đưa anh ta đến phòng mình, sau đó để mọi người nhìn thấy à? Ai biết được anh đang tính toán những gì? Có lẽ là do anh sơ suất thì sao? Hoàng Mộc Chu nói. Bạch Kinh nhìn Hạ Hầu Thân. Anh là người đầu tiên nhìn thấy chuyện này à? Lúc đó sao anh lại mở cửa ra xem vậy? Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trước, sau đó thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Tôi đoán chừng phòng bên cạnh đã xảy ra chuyện gì đó nên mới qua xem thử. Đúng lúc nhìn thấy Nam Thiên đang ôm lấy thi thể của Từ Văn. Nghe ra hình như anh đang chứng minh những gì hàng xóm anh nói là thật nhỉ? Hoàng Mộc Chu châm chọc nói. Sự thật là vậy. Hạ Hầu Thân không mặn không nhạt đáp trả. Lúc này Chris đi đến bên cạnh thi thể của Từ Văn, quan sát tỉ mỉ một hồi nói. Đừng tranh luận những chuyện này nữa. Hãy chú ý về vấn đề quan trọng nhất trước mắt đi. Rốt cuộc Từ Văn chết như thế nào? Câu nói này đã thức tỉnh mọi người. Cả Nam Thiên cũng vừa nghĩ ra. Khi nãy anh không hề nhìn ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Từ Văn là gì. Chỉ biết ông ta đã tắt thở. Bây giờ mọi người tập trung lại, kinh ngạc nhìn thi thể của Từ Văn. Kỳ lạ thật, trên người anh ta không có vết thương nào, cổ cũng không có dấu vết bị siết hay bóp. Rốt cuộc anh ta chết thế nào vậy nhỉ? Bắt đầu nói. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh ấy, giống như trước lúc chết đã trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Xa Ra rùng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của thi thể kia. Chris cười khẽ một tiếng. Chị nói giống tình tiết trong chuyện kinh dị thật đấy, chị Xa Ra. Tiếc đằng mưu sát trong hiện thực, chắc không có cách chết do bị dọa chết như thế đâu. Vậy cậu nghĩ anh ta làm thế nào lại chết? Long Mã hỏi Chris. Chris bóp tay lên cánh tay đùi của thi thể nói. Thân thể anh ta cứng ngắc và co lại, mặt méo mó, mắt miệng mở lớn, trông rất giống chết do nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim? Xa Ra hỏi. Làm thế nào sẽ dẫn đến việc nhồi máu cơ tim? Trúng độc. Không đợi Chris lên tiếng, Hoàng Mộc Chu đã nói ra. Không sai, Chris nói. Tôi không biết các người có từng nghe một loại thực vật có tên cây thuốc bắn hay chưa. Đây là một loại cây sinh trưởng ở Tây Song Bản Nạp, được gọi là độc vương trong rừng. Nhựa của loại cây này có chứa chất độc. Một con đấu hoặc hổ bị trúng độc đều lập tức tử vong. Với con người chỉ cần dính một chút chất độc này, lập tức chết vì nhồi máu cơ tim. Sao cậu lại biết rõ như vậy? Xa Ra hỏi. Tôi nghĩ đây là kiến thức mà một tiểu thuyết gia trinh thám nên biết. Vậy ý cậu là Từ Văn chết do trúng độc à? Tôi chỉ nói có khả năng như vậy. Còn chuyện anh ta đã trúng phải độc gì, e rằng bây giờ chúng ta không thể kiểm tra. Nhưng chuyện anh ta chết vì trúng độc chắc hẳn có thể khẳng định. Nhưng chúng ta không thấy trên người anh ta có vết thương nào cả. Bắt đầu nói. Nếu là nhựa độc của cây thuốc bắn, chỉ cần bôi một chút xíu lên đầu kim, sau đó đâm nhẹ lên ai đó một cái, đã có thể làm cho người đó mất mạng rồi. Nếu thủ pháp nhanh nhẹn, e là người bị hại còn chưa kịp cảm thấy hoặc nghĩ chỉ là bị muỗi cắn mà thôi, đã xuống đến suối vàng rồi. Hoàng Mộc Chu nói, xem ra ông ta cũng hiểu biết rất rõ về loài thực vật này. Thế nên người cuối cùng tiếp xúc với Tử Văn chính là hung thủ. Ông ta bổ sung chỉ thẳng vào Nam Thiên. Tôi đồng ý với cách nói này. Nam Thiên nói. Nhưng người cuối cùng tiếp xúc với anh ta không phải tôi. Vậy anh cho rằng là người nào? Tôi không biết. Nhưng người này lợi dụng lúc tôi đến phòng của Tử Văn, thần không biết quỷ không hay mà giết chết anh ta, là một hung thủ mưu mô xảo quyệt và đáng sợ. Nghe xong lời Nam Thiên nói, Chris dường như nghĩ ra gì đó. Trước khi anh có nghe thấy, trước đó anh có nghe thấy tiếng Tử Văn la hét hay không? Hạ Hầu Thân nhíu chặt mày. Tôi nghe không rõ lắm, chỉ nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện thôi, hình như không nghe thấy tiếng kêu cứu như cậu nói. Chris đưa tay lên sờ cằm, ngẫm nghĩ nói. Vậy thì lạ thật, nếu có người gõ cửa đến giết Tử Văn, anh ta không thể nào không phát ra tiếng nào. Vậy nên tôi mới nói người cuối cùng tiếp xúc với Tử Văn có thể chính là Nam Thiên. Hoàng Mộc Chu sắc bén nói. Nam Thiên lúc này đã lấy lại bình tĩnh, anh phản kích. Vậy Hoàng Mộc Chu tiên sinh, anh nói thử xem, sau khi tôi dùng kim có chất độc của cây thuốc bán đâm Tử Văn, cứ cho là vậy đi, vì sao lại rời khỏi căn phòng này, chạy qua phòng Tử Văn, sao tôi không khóa phòng mình lại ngay? Làm vậy các người sẽ phát hiện được gì? Ai biết được anh có thật sự qua phòng của Tử Văn hay không? Có lẽ anh còn chưa kịp đóng cửa đã bị Hạ Hầu Thân phát hiện rồi. Ngay lúc Nam Thiên cảm thấy không thể trả lời, phía sau chợt vang lên một giọng nữ. Tôi có thể chứng minh lời Nam Thiên nói là thật. Mọi người quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Thiên Thu ở đối diện đã đứng trước cửa. Chị ta đi vào phòng và nói. Lúc đó tôi cũng nghe thấy phòng đối diện phát ra tiếng động nên mở hé cửa ra xem. Tôi thấy hết tất cả giống như Nam Thiên đã nói. Anh ta quả thật đã đi vào phòng của Tử Văn, ở đó mấy phút mới trở về phòng của mình. Nam Thiên thở phào, may thật phòng đối diện có người tận mắt nhìn thấy quá trình này, có thể chứng minh lời mình nói là thật. Hơn nữa cô ấy đã kịp thời xuất hiện giải vây giúp tôi. Nam Thiên nhìn Thiên Thu bằng ánh mắt cảm kích. Hoàng Mộc Chu khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Đột nhiên Bạch Kình nhìn bắt đầu. Đúng rồi, tôi nhớ cậu từng nói, sau khi cậu ngủ, sét đánh cũng không gọi được cậu dậy. Động tĩnh của ngày hôm nay vẫn chưa lớn đến mức đó, sao cậu lại thức dậy? Bắt đầu ngây người nói. À, tôi nói là sau khi tôi ngủ không dễ bị đánh thức, nhưng hôm nay tôi còn chưa ngủ mà, cho nên mới bị tiếng thét của anh Hạ Ảo Thân gọi qua đây. Đã nửa đêm rồi, cậu còn chưa ngủ à? Bạch Kình nhau mắt hỏi. Bắt đầu đáp. Đúng vậy, tôi bị mất ngủ. Bạch Kình nhìn chằm chằm bắt đầu mấy giây, không tìm được lời nào để nói. Căn phòng yên lặng một lúc, Long Mạ nói. Thi thể của Tử Văn xử lý thế nào đây? Bây giờ chúng ta có thể xử lý thế nào? Chỉ có thể đưa về phòng anh ta để đó thôi. Hạ Hầu Thân nói. Cũng chỉ có thể làm vậy. Chris lên tiếng. Còn chuyện rốt cuộc anh ta bị ai giết, tôi thấy bây giờ chúng ta khoan làm rõ đã, sau này hãy giải câu đố này đi. Nam Thiên cúi người xuống, nhấc hai chân của thi thể lên, quay đầu nói. Ai đến giúp một tay đây? Bắt đầu và Hạ Hầu Thân tiến lên, một người nhấc cánh tay của thi thể, một người giúp đỡ lưng, ba người cùng nhau khiêng thi thể của Tử Văn trở về phòng ông ta. Hạ Hầu Thân thấy khăn trải giường trải trên mặt đất, có cảm giác thật kỳ lạ, sợ hãi nói. Hình như anh ta biết mình sẽ chết vậy, sắp xếp sẵn chỗ đặt thi thể luôn rồi. Trong lòng Nam Thiên hiểu rõ, kỳ thật nguyên nhân thật sự là trước đó Tử Văn đã ngủ trên mặt đất. Nhưng anh chẳng buồn giải thích với họ, không lên tiếng. Ba người đặt thi thể lên trên khăn trải giường do tình trạng chết của Tử Văn thật sự khiến người khác hoảng sợ. Nam Thiên bèn nhấc một góc khăn trải giường che lên mặt của thi thể. Nam Thiên thở dài nói. Chúng ta đi thôi. Khi rời khỏi căn phòng, bắt đầu đã đóng chặt cửa phòng lại. Những người đang đợi ngoài hành lang thấy thi thể của Tử Văn đã được cất xong, nhìn nhau một cái, không ai nói tiếng nào, tự mình im lặng trở về phòng. Nam Thiên khóa cửa phòng, nằm lên giường, thở một hơi thật dài. Chuyện xảy ra trong đêm nay khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt và bất an. Anh không ngừng tự nói, cái chết của Tử Văn không liên quan đến mình, nhưng cuối cùng anh nhận ra bản thân không thể tự mình dối mình được. Tối qua hắn đã nói, hiện tại hắn sẽ tạm giữ lại tính mạng của những người đã phạm quy, vì sao hôm nay lại giết Tử Văn? Ảo giác mà Tử Văn nói trước khi chết có liên quan đến mình, chuyện này là thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích. Hắn biết mình đang tiếp cận Tử Văn, hắn biết mình muốn chủ động tấn công, cho nên đây là một lời cảnh báo. Hắn dùng Tử Văn để nói với mình, nếu mình còn dám bí mật tiếp cận ai đó, đây chính là kết cục của người đó. Nhưng Nam Thiên lại nghĩ, vì sao hắn lại giết Tử Văn? Người điều tra và tấn công là mình mà, sao hắn lại không giết mình? Bỗng một câu mà Tử Văn đã từng nói hiện ra trong đầu Nam Thiên. Có thể là do anh vẫn chưa kể chuyện của mình ra. Là vì nguyên nhân này sao? Bây giờ vẫn chưa đến lượt mình kể chuyện, cho nên hắn mới giữ lại tính mạng của mình. Nếu là như vậy, vậy có lẽ mình có thể lợi dụng điểm này tiếp tục điều tra. Chẳng qua phải cẩn thận hơn trước mới được. Hơn nữa không thể lại liên lụy đến người khác. Nam Thiên thầm hạ quyết tâm, đấu trí đấu dũng với người tổ chức này. Không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Sau đó anh chợt nghĩ, hắn giết Tử Văn, ngoài chuyện cảnh cáo mình, có còn nguyên nhân khác hay không? Có lẽ trong phòng của Tử Văn thật sự che giấu bí mật nào đó không giống phòng của những người khác. Vì thế nên hắn mới cố kỵ việc có người đến phòng của Tử Văn. Mật thất, hai chữ này chợt lóe lên khiến Nam Thiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ trong phòng của Tử Văn che giấu đường dẫn vào mật thất? Nghĩ đến đây, Nam Thiên tỉnh ngủ hẳn. Một kế hoạch liều lĩnh dần hiện lên trong lòng anh. Hôm sau, những người đêm qua không thức dậy gồm Ghost, Lake và Ám Hỏa biết được tin Tử Văn đã bị chết một cách thần bí vào đêm qua. Kinh ngạc, nghi ngờ và sự hãi quen quẩn trong lòng mỗi người. Hôm nay là ngày thứ 8, đã có hai người chết. Tâm trạng mọi người vì thế mà trở nên chán nản và đè nén. Không ai muốn bàn luận thêm về chuyện này, thậm chí chẳng ai muốn hoạt động trong sảnh lớn. Mọi người đều ở trong phòng riêng. Đến tối, thời gian chơi trò chơi đã đến. Bạch Kình là nhân vật chính của đêm nay. Cậu ta ngồi vào chiếc ghế của mình trong vòng tròn kia trước. Đợi mọi người lần lượt ngồi xuống, trông dáng vẻ của cậu ta hình như rất nôn nóng muốn kể câu chuyện này. 12 người đã ngồi vào chỗ của mình. Vòng tròn đã có hai ghế trống. Lòng Mạ vẫn giữ thói quen của mình, chuẩn bị sẵn sàng giấy và viết. Ông ta dự định ghi chép lại câu chuyện của từng người, lưu lại xem như tài liệu gì đó. 7:03 tối, Bạch Kình lên tiếng. Tiếp theo đây tôi muốn kể một câu chuyện. Thật ra mấy ngày trước đã nghĩ ra rồi. Cá nhân tôi rất thích câu chuyện này, cảm thấy đây là một câu chuyện kinh dị gây cấn khá đặc biệt. Nhưng xét thấy chuyện xảy ra đêm qua đã phủ lên mỗi chúng ta một bóng ma ám ảnh nặng nề hơn trước. Vì thế tôi đã đột ngột thay đổi chút tình tiết và kết thúc của câu chuyện này. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này hơn. Tất nhiên tôi làm vậy còn có một nguyên nhân khác. Vì các vị đều biết cả, tôi không cần phải nói ra làm gì. Lịch khẽ nhếch môi cười. Cách làm thông minh lắm. Bạch Kình nhướng mày với anh ta. Học hỏi anh thôi. Được rồi, tôi bắt đầu kể đây. Câu chuyện mang tên Khách đến từ phần mộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.